Chương 5. 0592 vẻ lo lắng. Bọn họ tỷ đệ đều là người bình thường, cầu trợ ơ tu giả, một chút cái tiện tay mà thôi giúp một chút bọn hắn lại có thể thế nào đâu. Cái kia vị diện tê liệt mặt cô nương, nhìn xem tâm địa cu nở dê quá lạnh leo cứng rắn, thế mà há miệng liền nói muốn chặt đệ đệ của nàng chân, chẳng lẽ liền không có cái khác điều hòa biện pháp tha tình cảm chân này chặt không phải bản thân đệ đệ, nàng cu nở dê không đau lòng đi. Đặc Sơn Mỹ không khỏi im lặng. Mặt này tê liệt vẫn là như vậy làm giận, đập người hoàn mỹ nói không trò chuyện liền không tán gẫu nữa, quay người lập tức rời đi, liền thêm một cái dư ánh mắt đều không lưu cho đối phương. Đặc Sơn Mỹ thở dài, ngươi nói đi, muốn đệ đệ ngươi mệnh còn là hắn chân. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Nhị Nưu Tử đem vị này tiểu công tử từ thuyền kia sát tơ y thuyền này thời điểm, hắn không làm, thuận thuận lợi lợi đến thuyền này. Chẳng phải cái gì phá sự cũng không có ai chỗ tiểu công tử cái chân kia cuối cùng vẫn bị bổ xuống. Chỗ tiểu công tử đau đến ngất đi thời khắc, phương cô nương cũng bị đầy mắt huyết sắc dọa đến hại nhiên té xịu trên đất hơn nửa canh giờ về sau. Đại công tử cùng độc cô linh mập lao hai người vọt cách nước biển, nhảy hồi bong tàu. Tiểu mặt than thượng hạ đánh giá bọn họ một chút, bất động thanh sắc hỏi nói, giết cầm đại công tử mặt trầm như nước lắc đầu, này phệ thi cá mập vô cùng có linh tính. Thấy tình huống không đúng, nó liền lập tức chìm vào biển sâu đáy biển. Chúng ta không tiếp tục đuổi tiếp, để tránh trì hoãn chúng ta hành trình. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Gian phòng của nàng được an bài tại 4 tầng, bên trong căn phòng đệm giường đệm chăn đồ vật dụng cụ, toàn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tiểu Mặt Than cũng không phải cái thích bắt bẻ người, đi ra ngoài bên ngoài nàng từ không giảng cứu. Đợi nàng đóng lại cửa, cắm tốt then cài cửa, quay người chậm rãi ngồi vào bên cạnh bàn. Đưa tay liền rót cho mình một chén nước nóng. Tay nhỏ ở trên bàn chậm rãi bỏ vớt di động, đầu ngón tay khuấy động lấy từng khỏa lôi hỏa gậy, một viên, một khỏa lại một khỏa tiểu mặt than trên mặt, bịt kín một chút nhàn nhạt vẻ lo lắng vẻ mặt. Bởi vì trận gió lốc này nguyên cớ, thuyền của bọn hắn trệch hướng đường thủy rất xa, còn phải đi vòng thêm một ngày đường. Tốt tại sao liền thuận buồm xuôi gió rốt cuộc không gặp gỡ biến cố gì, càng là không lại gặp được cái kia đầu đồng thiết cốt phệ thi cá mập. Một ngày này trời trong gió nhẹ, trên mặt biển từng cơn sóng lớn bình tĩnh. Xa xa phóng tầm mắt tới, một mảnh ánh sáng vàng kim lộng lẫy tại đáy mắt chỗ sâu có chút toát ra. Cầm Ngũ công tử chỉ phía trước, nhìn thấy phía trước kim hoàng sắc bờ cắt ra chỉ liên thánh cảnh lối vào, ngay tại tòa kia sơn đỉnh núi. Tiêu Mục híp mắt nhìn qua. Thấy hòn đảo nhỏ kia từ xa nhìn lại giống con nằm sấp bất động rùa đen, mai rùa thật cao nhô lên. Là một tòa gắn đầy kim hoàng sắc cắt mịn núi cao. Khó trách từ nơi này nhìn sang lúc, đáy mắt một mảnh màu vàng, lưu sa đồng dạng lắc lư. Chí liên thánh cảnh ngay tại đây tòa rùa đen ở trên đảo Ngũ công tử nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Sư A lại nói, ngoại giới xương này đảo vì ao sen đảo. Tiểu mặt than lập tức không vui, rõ ràng chính là tòa rùa đen đảo. Nơi nào có liên... Chỗ nào đều không có liên được rồi chỉ có một đầu bò bất động lao ấu quy nằm sấp chô ơ y, một mảnh kim hoàng sắc bùn cắt hạ, khắp nơi trùi lùi. Trừ một chu tờ tạo hình đặc biệt đá ngầm bên ngoài, liền chỉ có hạt cát. Kiều kiều, chúng ta còn muốn tại chỗ này đợi cái 2-3 ngày, trừ vòng xuyên mộ dung, mặt khác 4 nhà chìa khóa đều đã tới tay. Mộ dung thị đáp ứng cho chìa khóa, bất quá muốn phái môn hạ 3 vị đệ tử cùng chúng ta cùng nhau đi. Câm đại công tử nói, ta đã đáp ứng. Kiều Mộc ca một tiếng. Câm đại cười mà nhìn nàng, hẳn là Kiều Kiều không từng nghe nói vong xuyên mộ dung.